Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 749, chương 748 lại là cảm tưởng gì? Về sau, Rama hớn, Sesugetsuka, tỉ muội ba người đưa ra một cái đề nghị, các ngươi đều cùng ta ký kết mới nhất thức thần khế ước đi. Không sai, mới nhất thức thần khế ước. Rama thức thần khế ước đã là một lần nữa thu hoạch được tăng lên. Từ đó đã tới cực hạn. Ban đầu, Rama thức thần khế ước liền là căn cứ nhà Tsuchimikado cái này âm dương đạo tông ra khế ước thuật. Thức tiến hành cải tiến mà đến, vì chính mình chuyên dụng khế ước thuật thức. Về sau lại tại Rama đạt được Yakou khi còn sống tất cả chú thuật chi thức về sau cải tiến một lần. Nhường khế ước trở nên càng thêm cường đại lại cứng cỏi. Bây giờ Rama, tâm nhãn, có thể nói là đã tới thần chi lĩnh vực. Chẳng những có thể nhòm ngó đến rất nhiều thuật thức bên trong nhược điểm cùng thiếu hụt. Thậm chí có thể quan sát được thế giới vận hành nguyên lý. Dẫn đến khế ước thuật thức lần nữa tiến hành cải tiến. Rốt cục tăng lên tới cực hạn. Nếu như là hiện tại thức thần khế ước, như vậy, trừ phi là Rama bản thân tử vong, hoặc là hắn đơn phương đem khế ước cho chặt đứt cùng phá. Nếu không, liền xem như Noble Phantasm cấp bậc huyền bí đều không thể đem đánh vỡ. Cùng khế ước đối tượng cũng không cách nào chủ động bỏ đi khế ước. Dù cho cường đại tới đâu cũng không cách nào giải trừ khế ước. Càng không phải là bất kỳ kết giới cùng phong ấn có thể ngăn cách. Nếu là đổi lại hiện tại cái này khế ước, lúc trước, tại Onmyo Agency bên trong, Rama cùng Nasume, Suzuka ở giữa liên hệ tuyệt đối sẽ không bị yếu hóa nhiều như vậy. Chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm ứng được lẫn nhau chỗ trên mặt đất. Bởi vậy thấy rõ, Rama chuyên dụng cái này thức thần khế ước cường độ đến tột cùng như thế nào. Hiện ở đây, nghĩ đơn phương phá cái này khế ước, hoặc là phải do Rama tới làm, hoặc là đến khế ước đối tượng đồng dạng đến thần chi lĩnh vực. Có được đủ để so sánh thần linh lực lượng, hơn nữa còn không thể là bình thường thần linh, ít nhất cũng phải là có thể áp đảo Rama, tâm nhãn, mấy lần trở lên cảnh giới thần linh mới được. Kể từ đó, Rama thức thần khế ước có nhiều kiên cố, đơn giản có thể nghĩ. Cũng chính bởi vì như thế, Rama mới muốn cùng Irori cùng Komurasaki ký kết khế ước. Có cái này khế ước, vô luận khoảng cách bao xa, ta đều có thể một mực cho các ngươi cung cấp ma lực. Để cho các ngươi tùy thời có thể dùng sử dụng ra cường đại ma thuật tới chống cự từ bên ngoài đến. Ma thuật, tiến một bước suy yếu cái kia nhằm vào trái tim ma thuật ảnh hưởng. Thậm chí có thể đối với các ngươi hình thành mạnh hơn xa cưỡng chế chi phối lực. Cho dù có một cái một phần vạn, các ngươi thật nổ tung không kiểm soát, ta đây cũng có thể trực tiếp khống chế lại các ngươi. Để cho các ngươi không cách nào phản kháng, sẽ không bị người khác cướp đi cùng lợi dụng, càng sẽ không đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Rama liền đối Irori cùng Komurasaki nói như vậy. Đây cũng là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Rama không có ngăn lại cái kia mượn từ tiếng ca sử dụng đến xuyên tạc ma thuật nhất định chọn lựa. Thủ đoạn, trước đó, Yaya có thể lập tức tránh thoát cái kia xuyên tạc ma thuật ảnh hưởng. Phương diện này nhân tố cũng không phải là không có, chỉ là Yaya trên tay cái kia khế ước vẫn như cũ là trước kia phiên bản. Rama, tâm nhãn. Đến thần chi lĩnh vực về sau nghiên cứu phát minh, cải tiến đi ra mới nhất thức thần khế ước còn không có thay đổi đến Yaya trên thân. Lần này, Rama liền muốn đem cái này mới nhất khế ước cho trước mắt này tỉ muội ba người đều dùng tới. Đem đoàn người ở giữa liên hệ cùng ràng buộc cường hóa đến cực hạn. Đối với cái này, Yaya và nhân đức không nhường ai cái thứ nhất nhảy ra. Nhường Yaya tới. Xin cho Yaya có thể mãnh liệt hơn một mực cùng Rama nối liền cùng nhau. Đây là Yaya không chút do dự ở giữa lời nói ra. Ngoặc kép, mặc dù hoàn toàn chính xác có khả năng nói như vậy. Nhưng ngươi có phải hay không đổi cái thuyết pháp tương đối tốt? Rama hé miệng co giật, đều có chút nghĩ từ bỏ cho Yaya thay đổi khế ước. Mà kế Yaya về sau, cô Murasaki đồng dạng giơ tay lên, nghe giống như rất tuyệt. Có thể một mực đạt được Rama tràn đầy rót vào trong cơ thể đồ vật. Người ta cũng muốn, cô Murasaki đồng dạng là nét mặt tươi cười đuổi ra nói ra như vậy lời nói tới. Ngươi cũng cho ta đổi cái thuyết pháp á. Rama liền khóe mắt đều nhảy dựng lên. Đôi tỉ muội này thật đúng là các phương diện tới nói đều hết sức làm người đau đầu. Còn tốt, Irori coi như người bình thường. Muốn một mực cùng Rama đại nhân nối liền cùng nhau. Mà hơn nữa còn muốn một mực tràn đầy rót vào tiến đến. Irori tại chỗ liền luống cuống. Không biết làm sao một hồi về sau. Thế mà trực tiếp quỳ xuống. Bày ra một cái tiêu chuẩn tân nương lễ nhập môn. Đưa tay đều trước mặt mình bày thành hình tam giác. Thậm chí dùng sức giữ lại đầu đi. Tiểu nữ tử bất tài. Còn mời Rama đại nhân sủng ái. Thấy thế, Rama lúc ấy liền tuyệt vọng. Các ngươi tỉ muội ba người căn bản không có một cái là người bình thường. Rama chỉ có cái này cảm tưởng. Đương nhiên, Irori cùng Komurasaki phát biểu lại là nhường Yaya một trận nổ tung. Khiến cho đến cả phòng đều huyên náo gà bay chó chạy. Cuối cùng, nói hết lời, này tỉ muội ba người mới rốt cục là tỉnh táo lại. Đem Rama lời nói cho nghe đi vào, cũng nghiêm túc suy nghĩ, bởi vì thức thần khế ước đã lột xác thành một loại kinh người năng lực. Đối khế ước đối tượng trói buộc, chi phối cũng là được đề thăng đến cực hạn. Một khi thật khế ước, cái kia, Sesugetsuka. Tỉ muội ba người liền đã định trước rốt cuộc trái với không được Rama. Thậm chí có thể nói là hoàn toàn thuộc về Rama vật sở hữu quan hệ. Nghĩ ký kết, vẫn là cần nghiêm túc suy tính một chút. Yaya vốn chính là Rama đo. Không cần cân nhắc, Yaya là cái dạng này nói. Đồng thời cũng là sự thật. Hắn quyền sở hữu đã sớm bị Karyusai Soko chuyển nhượng cho Rama. Lại thêm Yaya người tư tâm, không có lý do gì không tiếp thụ cái này đề án. Ta đây cũng phải, ngược lại Rama khẳng định sẽ trở thành Wyman. Về sau người ta cũng là Rama đo, thỉnh thật tốt sử dụng ta đi. Cô Murasaki đồng dạng không có nhiều hơn cân nhắc, cười tủm tỉm liền bổ nhào vào Rama trên thân. Hiển nhiên căn bản không kháng cự điểm này. Hoặc là nói là đã sớm làm tốt phương diện này chuẩn bị tâm lý. Bản thân cùng Rama tình cảm cũng là theo trước kia bắt đầu vẫn không kém. Cho dù bên cạnh Yaya một mực tại nghiến răng nghiến lợi. Vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười đồng ý xuống tới. Có thể, thế nhưng là, ngược lại là Irori, tỉnh táo lại về sau. Mặc dù đối với mình trước đó bối rối cảm thấy có chút xấu hổ. Lại đối Rama một lần nữa để án lộ vẻ do dự. Đó cũng là chuyện đương nhiên. Trước mắt ta vẫn như cũ là chủ nhân vật sở hữu. Mà lại nếu là ngay cả ta cũng rời đi. Chủ nhân bên người liền không có hộ vệ. Ngăn nắp thứ tự Irori liền đang do dự chuyện như vậy. Xem ra, Irori đồng dạng làm tốt sớm muộn sẽ trở thành Rama Automaton. Tiến tới phục thị Rama chuẩn bị. Chỉ là một mực tại xoắn suýt này chút mà thôi. Rama cũng không có miễn cưỡng. Chỉ là nói như vậy. Tức khiến các ngươi không có cách nào đơn phương phá khế ước. Nhưng ta cũng có thể chủ động hủy bỏ khế ước. Cho nên đây chỉ là nhất thời mà thôi. Tùy thời đều có thể thu hồi. Rama như thế biểu thị. Cuối cùng là nhường Irori đồng ý xuống tới. Cứ như vậy, Rama trong phòng làm. Sesugetsuka, tỉ muội ba người đều khắc lên mới nhất thức thần khế ước. Cái này khế ước chỉ cần không hủy bỏ. Như vậy, trừ phi là thần linh đẳng cấp tồn tại tham gia. Bằng không, Rama cùng Irori, Yaya cùng với Komurasaki ba người kết nối là sẽ không bị đánh phá. Kari Usai Soko nếu là biết nàng ba cái nữ nhi bảo bối đều rơi vào trong tay của ta, không biết lại là cảm tưởng gì. Rama không vô ác ý nghĩ như vậy, mà liền tại khế ước sau khi hoàn thành không lâu, một cái ngoài ý liệu người trước đến tìm kiếm Rama. Học viện trưởng muốn gặp ngươi, đi theo ta. Thân là học viện trưởng, nhân viên thư ký Avril đến nhà bái phòng. Lời nói ra, khiến cho đến Rama híp mắt lại. Sự tình, có vẻ như trở nên thú vị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.